Bà xã, ngoan nào. Chương 172. Thật là, mắc cỡ chết người. Góc truyện audio.com. Miệng chỉ một hớp ngậm lấy viên đậu đỏ nhỏ của cô, làm cho Tô Thiển rên lên thật khẽ. Dương con mắt lên, nở nụ cười xấu xa, đầu lưỡi vẫn vờn quanh nơi mẩn cảm của cô, làm cho Tô Thiển ngứa một chút, lại ngượng ngùng không chịu nổi. Thấy vậy, An Thần càng thêm phát huy ra toàn bộ kỳ xảo mà mình biết được. Trêu chọc nhẹ nhàng, vò nắn, cắn, bóp đơn giản chỉ cần khiến thân thể Tô Thiển dâng lên từng tia một khát vọng. Đôi môi An Thần theo cổ đi xuống, lướt qua trước ngực bụng, sau đó thẳng xuống dưới. Đầu lưỡi quét qua mỗi một tấc da thịt của cô, ở trên người cô bất kể nơi nào, đều in lại vô số ấn ký màu hồng. Nhẹ nhàng tách ra hai đùi trắng nõn của cô, chợt đưa đầu mình vào nơi tư mật của cô. Tô Thiển giật mình, giống như là biết được cái gì, lập tức liền muốn trốn tránh, trên mặt càng thêm nóng hừng hực. Cắn môi, vội vàng đưa tay đẩy đầu anh ra, bất an kêu lên. An Thần, đừng, mắc cỡ chết người, chính cô cũng biết nơi này rất bẩn, mà người nào đó không thèm để ý tới. An Thần cười xấu xa, nắm tay của cô thật chặt miệng, lại một lần nữa tới gần, Tô Thiển sợ cả người run cầm cập. Bảo bối, ngoan, thả lỏng một chút, anh khẽ cong người từng chút tách ra, nhẹ nhàng êm ái, đầu lưỡi chạm vào nơi ấy của cô Tô Thiển hít vào một hơi. Ngượng ngùng không chịu nổi, cô hận không được tìm kẽ đất liền chui xuống, An Thần dùng đầu lưỡi ở nơi tư mật của cô hết cắn rồi liếm. Nhất thời, có một dòng điện từ lòng bàn chân trực tiếp xông lên đỉnh đầu, đã làm cô như vậy liền muốn bất tỉnh. An Thần, cô đôi tay nắm thật chặt ra giường, bất an cọ sát, làm chuyện kia đã đủ ngượng rồi, anh lại còn. Nha, đừng, không nên như vậy, An Thần đã sớm dục hỏa phần thân, cho đến Tô Thiển đã chuẩn bị thật tốt mới nâng lên đầu, mặt Tô Thiển đã sớm đỏ rực. Lửa dục ở đáy lòng mãnh liệt như nước thủy triều cuồn cuộn, phía dưới người đã sớm trứng phình, nhấn eo của cô vọt vào thoải mái rên lên một tiếng. Bụng dưới đột nhiên được lấp đầy làm cho Tô Thiển trong nháy mắt là có cảm giác không thích ứng kịp, khẽ cau mày, không dám nhìn vào ánh mắt của anh. Thật ra An Thần chính là thích xem dáng vẻ ngượng ngùng của cô như vậy, vừa động thân, vừa dùng tay nâng cằm xinh đẹp của cô, buộc cô phải nhìn vào mắt mình. Cách chương.